Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Lý Thiết Trụ dựa vào cái gì? Lý Thiết Trụ điều điều đồng hồ đeo tay, nhận lấy Quan Đông nấu, nhìn về phía Trương Lâm Lâm, người cũng ăn à, đừng khách khí, Trương Lâm Linton lúc ngọa táo, lão tử bỏ tiền mua ăn, ta tại sao phải khách khí? Lúc này Dương Bay Vọt cũng quay về rồi, cầm lên nổ sâu thịt liền gặm, cảm ơn sư phó, thịt này thật là thơm a. Chép chép, ta còn muốn đùi gà. Lãnh ba, Bay Vọt ngươi ăn từ từ. Trương Lâm Lâm ứ đọng, cho Lãnh ba xuất ra thịt dê sỏ sâu nướng, dùng khăn giấy đem tăm chúc gói kỹ lại đưa cho nàng. Lãnh ba lắc đầu, ngươi tự mình ăn đi, ta gần đây giảm cân đây. Trương Lâm Lâm chỉ hảo chính mình ăn. Dư Quang còn liếc Lý Thiết Trụ trên tay đồng hồ đeo tay, tức gần chết, lại hơi nghi hoặc một chút, tại sao đồng hồ đeo tay sẽ ở trên cổ tay hắn? Không phải Lãnh ba mua cho ta quà sinh nhật sao? Vừa mới đi mua đồ thời điểm, giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Trụ khơi mào một khối củ cải, đưa về phía Lãnh ba, người thích nhất củ cải. Trương Lâm Linton lúc trợn mắt nhìn, lại trước mặt mọi người uy cô gái ăn đồ ăn. Các ngươi quan hệ cũng không có thân cận như vậy à? Ngươi là người ngu sao? Lãnh ba, sẽ không tiếp nhận chứ? Lãnh ba quả nhiên nghĩa chính nghiêm từ nói. Lý Thiết Trụ tiên sinh, xin ngươi chú ý ảnh hưởng. Chúng ta cũng không quen thuộc. Lý Thiết Trụ liền chính mình đem củ cải ăn, không để ý tới Lãnh ba. Trương Lâm Lâm lanh lẹ rồi. Quả nhiên Lãnh ba đối với hắn hào không có hảo cảm. Tay kia biểu, Lãnh ba lại lấy ra một ly Quan Đông nấu, mở ra, đưa cho Trương Lâm Lâm. Trương Lâm Lâm, mua cho ngươi, đều là làm, sẽ không mập, ngươi không phải nói thích Quan Đông nấu à? Lãnh ba khẽ mỉm cười phá lệ mê người. Ngươi ăn đi, ta chỉ là ưa thích uống Quan Đông nấu canh. Các ngươi ăn, ta chờ lát nữa uống chút canh là được. Trương Lâm Lâm bỗng nhiên có chút mục huyễn thần mê. Nàng muốn cùng ta ăn một phần Quan Đông nấu. Chuyện này, hạnh phúc đến tốt lắm đột nhiên. Xem ra, khoảng thời gian này thế công không có uổng phí. Mặc dù nàng cao ngạo vắng lặng, nhưng cũng là sẽ bị cảm động. Cảm ơn, thực ra ta cảm thấy cho ngươi không có chút nào mập. Vóc người hoàn mỹ, tay có chút run rẩy nhận lấy Quan Đông nấu. Trương Lâm Lâm còn có chút khiêu khích nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Nhìn thấy không? Nàng muốn uống ta ăn rồi Quan Đông nấu canh. Lý Thiết Trụ, xem ta làm gì? Ta cũng cảm thấy Lãnh ba không mập a. Ngang hông thịt có chút ít, lại mập điểm tốt hơn. Bất quá so với 2 năm trước tốt hơn nhiều. Khi đó nàng gầy đến có thể thấy xương sườn. Trương Lâm Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Đại mùa đông ngươi mẹ nó làm sao biết nàng ngang hông thịt cây mọng nước thiếu? Cái gì có thể thấy xương sườn? Thật nhìn rồi sao? Đáng chết, không liên quan, cho dù có quá nhất đoạn cũng không có gì. Ít nhất sau này nàng thuộc về ta. Dương Bay Vọt nói, ta sẽ không sợ mập. Các ngươi xem ta mặt, rất tròn chứ? Lý Thiết Trụ, người đó là bụ bẩm. Nhưng ta ngang hông thịt cũng nhiều a, có thịt mới phải. Ngươi xem muội muội ta dài hơn nhiều viên. Đúng rồi, Tiểu Hoa tại sao có thể đi diễn viên vào vị trí? Bọn họ liền coi thường ta. Bởi vì ngươi dáng dấp đẹp mắt a. Ngươi yêu cầu diễn kỹ sao? Giống như Tiểu Hoa loại này hình thù kỳ quái, mới yêu cầu diễn kỹ. Luôn cảm giác sư phụ ngươi thiên vị. Ngươi tìm quan hệ để cho nàng bên trên. Không để cho ta đi. Không có. Nếu như ta thiên vị lời nói, khẳng định thiên vị ngươi. Vậy ngược lại cũng là. Vậy coi như, sư phụ, ngươi thúc giục một chút. Để cho chim cánh của chế tạo cho ta một cái thú vị điểm tống nghệ tiết mục. Mời thêm hơi lớn ra. Yên tâm đi. Chuẩn bị cho ngươi là một cái cấp độ A tống nghệ. Bây giờ chim cánh cụt. Nhân vật nam chính đẩy ta. Nữ chủ đẩy ngươi. Oa ha ha, chúng ta thầy trò chế bá đại chim cánh cụt. Đối diện thầy trò hai người nói chuyện phiếm. Đại hình Versailles hiện trường. Trương Lâm Lâm không nhịn được chua xót. Hai người này cũng thật tốt số quá chứ. Lại bị chim cánh cụt bất kể thành phẩm bưng. Đặc biệt vì bản thân chế tác riêng tống nghệ tiết mục. Quá mẹ nó quá phận. Ta cầu xin mễ tỷ nửa năm. Mới cho an bài một cái diễn viên vào vị trí. Còn là một nhân vật ngoài rìa. Bất quá. Cái này không trọng yếu. Trương Lâm Lâm xít lại gần bên người Lãnh Ba. Thấp giọng hỏi khối kia biểu thế nào tại hắn kia. Lãnh Ba. Chính là cho hắn mua nha. À. À cái gì. Vớ. Cà vạt cũng là cho hắn mua à. Vì. Tại sao. Không tại sao à. Chính là thấy được. Cảm thấy hắn yêu cầu liền mua cho hắn à. Không phải. Các ngươi không phải là không quen biết sao. Thục quá. Ây. Có thể bây giờ các ngươi lãnh đạm như vậy. Dựa vào cái gì muốn mua đồ đưa hắn. Bởi vì hắn mình cũng sẽ không mua à. Tiêu tiền như nước. Ta. Trương Lâm Lâm phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Chuyện này khá là quái dị rồi. Bên kia. Lý Thiết Trụ ăn xong quan đông nấu. Uống một hớp canh. Buông xuống. Bắt đầu quét điện thoại di động. Lãnh Ba kỳ quái nhìn Trương Lâm Lâm. Thế nào? Có vấn đề gì không? Trương Lâm Lâm muốn nói lại thôi. Lãnh Ba cầm lấy Lý Thiết Trụ ăn còn dư lại quan đông nấu ôm ở trong tay. Uống một hớp canh. Vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Trương Lâm Lâm cả người cũng không tốt. Ngươi đang ở đây theo ta ước hẹn à? Đây là tình huống gì? Rất nhanh. Dương bay vọt đó một túi vịt cổ cùng Lý Thiết Trụ đứng dậy rời đi. Bọn họ còn muốn đi dưới lầu nhìn một chút cái mũ. Khăn quàng cái gì? Trước khi đi, Lý Thiết Trụ hỏi Lãnh Ba. Này biểu bao nhiêu tiền? Lãnh Ba, loại người như ngươi nhà quê lại không hiểu. Ta nói gì với ngươi? Lý Thiết Trụ tiên sinh. Lý Thiết Trụ bĩu môi. Bệnh thần kinh. Sau đó, mang theo Dương bay vọt liền đi. Trương Lâm Lâm đã tê dần, ngơ ngác nhìn Lý Thiết Trụ cùng Dương bay vọt bóng lưng. Thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Lãnh Ba tiếp tục không lo lắng uống quan đông nấu canh. Đột nhiên tới câu, thực ra bay vọt dáng dấp cũng rất khả ái. Giống như một cái tham ăn con sóc nhỏ. Với Lý Thiết Trụ còn có chút xứng đôi. Bất quá, bọn họ là thầy trò. Trương Lâm Lâm mờ mịt. Hắn không phải cùng Tùng Trúc Nhi muốn đính hôn sao? Lãnh Ba, đúng vậy, có vấn đề gì không? Trương Lâm Lâm quyết định không đành lòng rồi. Nói, ngươi và Lý Thiết Trụ rốt cuộc quan hệ thế nào? Ta đang đeo đuổi ngươi. Ta cảm thấy cho ta có quyền biết. Lãnh Ba thở dài một tiếng. Ai? Hắn khi dễ ta. Trương Lâm Lâm tâm cũng chặt. Thế nào khi dễ ngươi? Lãnh Ba cúi đầu xuống. Xấu hổ cảm nhộn nhịp. Hắn thường thường cường bạo ta. Cũng 2 năm rồi. Trương Lâm Lâm nắm tóc. Vậy ngươi trả lại cho hắn mua đắt như vậy đồng hồ đeo tay. Lãnh Ba lại uống một hớp canh. Ta cho là có thể thu mua hắn. Để cho hắn quay đầu lại là bờ. Hắn khả năng không hiểu được biểu đạt. Cho nên tương đối thô bạo. Trương Lâm Lâm. Lãnh Ba. Ây. Đúng rồi. Lâm Lâm ngươi cũng muốn đi tham gia diễn viên vào vị trí chứ? Trương Lâm Lâm kích động nói. Khác đổi chủ đề. Tại sao ngươi không phản kháng? Tại sao không báo cảnh? Tại sao không để cho mễ tỷ giúp ngươi? Nàng lợi hại như vậy. Lãnh Ba không trả lời. Nhân gia chỉ là một con mèo a, còn có thể phản kháng sao? Không phạm pháp sao? Bất quá, mễ tỷ quả thật hỗ trợ. Nhưng không lợi hại. Ngày thứ hai, Trương Lâm Lâm sáng sớm liền bưng hoa tươi. Đi tới Lãnh Ba nhà trọ ngoại đợi nàng. Sáng hôm nay bọn họ phải đi công ty họp. Mễ tỷ muốn an bài năm nay mỗi một nghệ sĩ phát triển hoạch định cùng tài nguyên phối trí. Hắn tự nhiên là mở xe tới đón Lãnh Ba. Mà hắn họp xong, chiều còn phải đi lục diễn viên vào vị trí. Sau đó hắn liền thấy Lãnh Ba xe từ tiểu khu cửa mở ra đi ra. Hắn nhanh đi ngăn lại. Cửa sổ xe quay xuống đến. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mê muội. Làm gì? Ngươi là ai à? Mặt mù chứng hắn dĩ nhiên không nhận ra Trương Lâm Lâm. Dù sao này vóc người cũng không cái gì đặc điểm. Trương Lâm Lâm cũng bối rối. Ngươi làm gì vậy mở lãnh ba xe? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lý Thiết Trụ, ta xe ở Kinh Đô A. Bất quá, ngươi rốt cuộc là ai nhỉ? Trương Lâm Lâm, ngươi tối hôm qua ở nơi này. Lý Thiết Trụ, cầu tử. Sau đó, Lý Thiết Trụ quay cửa xe lên. Một cước chân ga đi nha. Hắn là đi phi trường đón Lưu Tiểu Hoa. Bởi vì Lý Thiết Trụ hỗ trợ tìm quan hệ cho Lưu Tiểu Hoa nhét vào, diễn viên vào vị trí. Này nha đầu năm nay lớp 11 rồi. Sang năm liền muốn thi vào trường cao đẳng. Học tập thành tích nát. Cũng chỉ có thể thi nghệ thuật viện giáo rồi. Mà dung mạo của nàng lại quỷ phủ thần công. Bắc điện, trung vai diễn, bên trên vai diễn những thứ này nổi danh cũng quá sức. Cho nên, Lý Thiết Trụ cân nhắc trước hết để cho nàng nhiều làm tiết mục nhiều chụp diễn. Lý Thiết Trụ lái xe sau khi đi. Rất nhanh lãnh ba liền đi ra. Hạnh khổ ngươi. Hại ngươi sáng sớm tới đón ta. Lãnh ba nét mặt tươi cười như hoa. Trương Lâm Lâm lòng đang rỉ máu. Lý Thiết Trụ xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao mở xe ngươi? Hắn tối hôm qua ở nhà ngươi. Lãnh ba nói. Hắn hôm qua tới tìm ta mượn xe. Quá muộn liền ở. Ngươi tại sao phải nhường hắn ở? Hắn khí lực lớn. À, hắn lại. Thói quen. Cái gì thói quen? Ngươi không phải nói không có quan hệ gì với hắn rồi không? Một mực cũng không có quan hệ gì à. Nhưng hắn nhất định phải. Ta có biện pháp gì? Nhưng hắn dùng sức mạnh. Ngươi chả thế nào để cho hắn ở. Sau đó ta mệt mỏi. Ngủ thiếp đi à, ấy. Trương Lâm Lâm phát điên. Này mẹ nó cái gì suy luận à? Tú ta sao? Hắn nói. Ngươi nói rõ ràng. Ta đang đeo đuổi ngươi. Có thể ngươi lại một lần với hắn phát sinh quan hệ. Ta tính là gì? Lãnh ba cười nói. Cho nên ta không thể tiếp nhận ngươi theo đuổi. Đối ngươi như vậy không công bình. Nghe tỷ lời nói. Khác nhìn ta chằm chằm không buông rồi. Được không? Hắn như vậy không tôn trọng ngươi. Ngươi không hận hắn sao? Hận a? Ta đều khóc. Vậy, kia tại sao ngươi còn với gặp mặt hắn? Ngươi không mở cho hắn môn không được sao? Hắn có ta ra chìa khóa a? Trương Lâm Lâm điên rồi. Đây cũng là không nghĩ tới. 1:30 chiều, Trương Lâm Lâm ở trợ lý cùng đi. Đi tới, diễn viên vào vị trí thu âm hiện trường. Dựa theo tiết mục chương trình, trước cùng còn lại diễn viên họp thành đội, rút ra muốn diễn tên vở kịch đoạn phim. Sau đó tập luyện một buổi chiều. Buổi tối bắt đầu trận đấu. Hắn coi như là mới xuất đạo 3-4-5 người mới. Cho nên, có thể tới cái tiết mục này cũng coi như vinh hạnh rồi. 40 vị diễn viên chung, phần lớn đều là tương đối nổi danh diễn viên. Trương Lâm Lâm ngoan ngoãn cùng tiền bối môn chào hỏi. Sau đó, thấy được Lý Thiết Trụ cùng Lưu Tiểu Hoa. Hắn vừa mới kêu những thứ kia các tiền bối. Chính nhiệt tình vây ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Ý vị khen Lưu Tiểu Hoa dáng dấp dễ thương cơ trí đây. Món đồ kia làm sao lại đáng yêu. Hiển nhiên, những thứ này các tiền bối mặc dù xuất đạo lâu tác phẩm nhiều thực lực không tầm thường. Nhưng khoảng cách Lý Thiết Trụ còn có rất lớn chênh lệch. Tái tác Lý Thiết Trụ bản thân liền là một cái tài nguyên to lớn. Đi theo hắn có thịt ăn. Cho nên, rất nhiều người với Lý Thiết Trụ làm quen. Tranh thủ có thể chụp Lý Thiết Trụ điện ảnh. Giờ khác này, Trương Lâm Lâm liền nghĩ tới 1 giờ trước. Hắn ở khai hoàn công ty hội nghị sau. Lúc không có ai tìm đến lão bản Dương Mễ lúc tình hình. Hắn đem lãnh ba bị Lý Thiết Trụ giày xéo sự tình nói cho ông chủ. Nhưng ông chủ phản ứng để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Dương Mễ lúc ấy tựa như cười mà không phải cười. Nói, chuyện này à, ta biết. Ngay từ đầu ta cũng biết. Người đừng xuất ra đi loạn truyền là được. Hắn muốn khi dễ lãnh ba cứ việc khi dễ chính là. Cái này có gì? Người đừng ngạc nhiên. Sau này gặp phải Lý Thiết Trụ. Người lễ phép một chút. Cái kia lậu một chút tài nguyên. Đã đủ ngươi đỏ. Ngươi xem lãnh ba. Liền theo đóng vai một cái nữ tiếp viên hàng không nhân vật. Liền so với diễn một bộ phim truyền hình lưu lượng còn cao. Trương Lâm Lâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Những người này suy luận có vấn đề sao? Cái gì gọi là cứ việc khi dễ? Lãnh Ba giàu gì cũng là bốn tiểu hoa đán nữa à? Không sĩ diện sao? Lý Thiết Trụ dựa vào cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.